Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2337, không tiếp thụ được. Năm càng, rốt cục có chút giống dạng, bất quá, còn chưa đủ, giờ khắc này, Tô Trần Đích thật là cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được áp lực, nhưng, hắn không chỉ không có một tia kiêng kỵ, sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn. Đột nhiên, hắn quát khẽ một tiếng. Trảm thương kiếm trận, ra. Trảm thương kiếm trận, quá mạnh. Cho tới, một mực xem như lá bài tẩy của hắn. Đều thật lâu không dùng rồi. Nhưng, liên quan tới chém kho kiếm trận tu luyện, Tô Trần có thể một mực không có rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thực lực một lần lại một lần tăng vọt, hắn đối với trảm thương kiếm trận lĩnh ngộ, cũng chính là quỷ biện trận pháp vận dụng, đã đến tầng thứ hai, không còn là tầng thứ nhất. Theo Tô Trần thanh này quát khẽ, thoáng cái, toàn bộ thiên địa, đột nhiên, lạnh như băng, yên tĩnh, đã thấy, kia 99 đạo trường kiếm, dập dờn tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu, 99 thanh đế binh. Nhất là cầm đầu cái thanh kia, vậy mà đến gần vô hạn bản mệnh đế binh rồi. Cái này trảm thương kiếm trận là Tô Trần tại 24.000 lực lượng hỗn độn trí cường lực lượng dưới thúc đẩy. Đồng thời, tứ đại trụ diện trí bảo toàn bộ nương theo, không có chút nào lưu thủ. Đáng sợ hơn là, bởi vì từ Phong Ngâm Khinh nơi đó lấy được liên quan tới thần hồn các loại phương pháp vận dụng, hắn tại thần hồn vận dụng phương diện tăng lên rất nhiều, mà thúc đẩy trảm thương kiếm trận chính là cần dùng thần hồn. Cho nên, lại tăng lên trảm thương kiếm trận thực lực. Giờ phút này, dưới muôn người chú ý, kia 99 thanh trường kiếm, mỗi một chiếc đều giống như vật sống, mỗi một chiếc đều giống như trời nuôi sinh. Mỗi một chiếc đều lăng lệ đến rồi làm cho người ánh mắt muốn xé rách trình độ. Đồng thời, dọa người hơn chính là, kia 99 thanh trường kiếm, cho người cảm giác, chính là một cái hoàn toàn chỉnh thể. Hắn còn có dạng này át chủ bài. Trên không, phùng tù đám người, đều có chút sợ ngây người. Tô Trần phía trước đều lấy ra rất nhiều lá bài tẩy. Không nghĩ tới, không đủ, lại còn là không đủ. Hắn còn có mạnh hơn át chủ bài. Làm sao có thể, Tô Trần mới 500 tuổi a? Cái tuổi này, rốt cuộc là làm sao tới như thế nhiều như vậy át chủ bài. Về phần thương qua thiên đám người, đã sớm hít thở không thông, mồ hôi lạnh trên trán đều xoạt chảy xuôi. Trước từ ngươi bắt đầu. Sau một khắc, Tô Trần cười, ánh mắt, thoáng cái đã tập trung vào Liễu Tử Đạo. Trảm thương kiếm trận, mặc dù là trí cường, nhưng, nếu như tách ra, chia làm ba phần, phân biệt đối phó Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, tùy bịa lời nói, cũng không có niềm tin tuyệt đối như đẽo gỗ mục phá hủy. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản ba người chiêu thức, mà không thể nghiền ép ba người chiêu thức. Cái hắn muốn là nghiền ép, là từng cái phá hủy ba người đan điền. Cho nên, một cái đến, ha ha, đi, Tô Trần một tiếng hét nói. Trảm thương kiếm trận, động, 99 thanh trường kiếm, thoáng cái nhắm ngay Liễu Tử Đạo. Giờ khắc này, Liễu Tử Đạo lạnh cả người, như là rơi vào địa ngục. Hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, cực kỳ nồng nặc mùi vị của tử vong. Sau đó, trảm thương kiếm trận thổi ra, quỷ điện trận pháp, quỷ dị cực kỳ, vô hạn luân chuyển, vô hạn biến hóa, thật giả khó phân, hư thực không phân biệt. Hướng phía Liễu Tử Đạo đánh tới, rất nhanh, trảm thương kiếm trận, tàu ngộ, kiếm hải vân thương, kiếm hải vân thương. Rõ ràng đã là trí cường, kiếm nhãn phong bạo dưới, tựa hồ có thể quét ngang hết thảy, chôn vùi hết thảy, có thể giờ phút này, kiếm Hải Vân Thương lại dừng lại, bị 99 thanh trường kiếm trực tiếp bao vây, hoàn toàn lượn lờ, thành thú bị nhốt, lại sau đó xé rách, chảm thương kiếm trận, tựa như là 99 cái vô địch kiếm thần, đều tự vi động, cực hạn giết chóc, vô biên xé rách, trong nháy mắt, kia kiếm Hải Vân Thương, liền vỡ vụn, liền biến thành hư vô, liền thành một bãi mảnh vỡ rồi. Toàn bộ quá trình, 1/100.000 cái hô hấp cũng không dùng đến. Nói một cách khác, Liễu Tử Đạo liều mạng, thiêu đốt tinh huyết chiêu thức, lại, vậy mà tại chảm thương kiếm trận dưới, rồi cùng giấy đồng dạng, yếu đáng thương, yếu để cho người cảm thấy là ảo giác. Đồng thời, chảm thương kiếm trận đang thoải mái xé rách kiếm Hải Vân Thương về sau, vẫn còn tiếp tục tiến lên, hướng phía Liễu Tử Đạo mà đi, đã tập trung vào Liễu Tử Đạo đan điền. Liễu Tử Đạo tuyệt vọng, trực tiếp bị khóa định định dạng hoàn chỉnh. Hắn, xong rồi, tại trong mắt mọi người, Liễu Tử Đạo đều xong rồi. Bất quá, trên không, Phùng Tù đám người đang cảm thán Liễu Tử Đạo sắp xong rồi, đồng thời càng nhiều hiếu kỳ Tô Trần lựa chọn. Tô Trần hiện tại nhìn chằm chằm Liễu Tử Đạo một người, như thế nghiền ép muốn phế rơi Liễu Tử Đạo, hoàn toàn chính xác làm thỏa mãn ý của hắn. Có thể Ngô Thôn cùng Tùy Bại đâu? Hai người đều ra chiêu, bất kể là kia đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm vẫn là Tùy Bại Thông Thần một kiếm, đều tới, đều muốn đến Tô Trần trước người a. Tô Trần làm sao bây giờ? Cũng chính là một khắc này, kia đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm thật sự tới, đến rồi Tô Trần trước người rồi, mà Tô Trần vậy mà tựa như hoàn toàn không biết, ức khán chúng nhìn chăm chú dưới, cả người hắn trực tiếp bị khủng bố, vô địch, màu vàng, hạo đãng, nóng bỏng đến cực điểm, gấp 100 lần nghìn lần dung nham đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm che mất, không có phản kháng che mất. Ha ha ha ha ha ha ha. Trên không, Ngô Thôn như bị điên cuồng tiếu, Ngô Thôn kích động chết rồi. Về phần Liễu Tử Đạo, giờ phút này bị chảm thương kiếm trận liền muốn che mất, cùng mình có cái rắm quan hệ, chết rồi tốt nhất, ha ha ha, chỉ cần Tô Trần chết là được. Tại bị kia Phù Diêu đại bàng thiên viêm bao phủ đồng thời, Thông Thần cũng đồng thời đã rơi vào Tô Trần trên thân. Tô Trần nhìn lên tới, đồng dạng không có chút nào ngăn cản. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều yên tĩnh, khó, chẳng lẽ vì phế bỏ Liễu Tử Đạo, Tô Trần trực tiếp không thèm đếm xỉa mệnh? Là, Tô Trần làm được. Thời khắc này Liễu Tử Đạo đối mặt Tô Trần chảm thương kiếm trận, căn bản không thể động, có thể tưởng tượng hắn kết cục, có thể chính Tô Trần cũng đã chết, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bị kia đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm cùng Thông Thần một kiếm che mất, làm sao cũng không khả năng sống sót a. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, để làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liền lên trống không Phùng Tù đám người đều thoáng cái nhíu mày. Kia tiểu tử kia chết rồi, căn bản không tiếp thụ được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quá quỷ dị, chẳng lẽ đối với Tô Trần tới nói, phế bỏ Liễu Tử Đạo so với mình sống sót còn trọng yếu hơn? Vừa rồi, nếu như Tô Trần nguyện ý, kinh khủng kia, bất khả tư nghị kiếm trận, trực tiếp xem như phòng ngự, đại khái dẫn đầu là có thể tùy tiện ngăn cản Liễu Tử Đạo ba người thêm lên công kích. Vô luận là đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm hay là Thông Thần, cũng không thể công phá. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác thúc đẩy kia vô địch kiếm trận chỉ theo dõi Liễu Tử Đạo một người, mà coi nhẹ Ngô Thôn cùng Tùy Bại công kích, không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng tránh né. Cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi. cũng không tiếp thụ được. Rốt cục chết rồi. Tùy Hải tự lẩm bẩm, trong ánh mắt là vẻ phức tạp. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần, chết rồi tốt. Nhưng mà, thời khắc này Tô Trần, thật đã chết rồi sao? Hỏa diễm công kích ta, là buồn cười nhất. Kia đại bằng phù diêu thiên viêm bên trong, Tô Trần tự lẩm bẩm, vì sao không né tránh đại bằng phù diêu thiên viêm? Bởi vì, không cần thiết, một cái nửa bước hỗn độn chí bảo hỏa diễm mà thôi. Còn có thể đối với mình gặp nguy hiểm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.